Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, xung quân giận dữ vì hồng nhan, đạo lăng đứng sừng sững ở trong thiên địa, cả người hừng hực lửa giận đang thiêu đốt, muốn thiêu sụp thiên địa này, này một tôn hoàng kim cự nhân dâng trào mà đứng, nguy nga trầm hồn, đầu đầy nồng nặc sợi tóc múa tung. Hai con mắt bạo phát khí lạnh tận xương, muốn liệt thiên, tiểu tử này thực lực thật mạnh. Khổng Thiên Hà con mắt thu nhỏ lại, hắn cảm giác được một loại hơi thở hết sức khủng bố đang thức tỉnh. Dĩ nhiên đối với mình có chút uy hiếp, điều này làm cho Khổng Thiên Hà có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt của hắn cũng tránh ra thâm niệm. Không nghi ngờ chút nào địa sư pháp quá khủng bố, có thể nắm giữ long mạch lực lượng, thu được nghịch thiên sức chiến đấu. Muốn chết đồ vật, hôm nay liền để cho các ngươi đi lòng đất đoàn tụ. Khổng Thiên Hà lạnh lẽo âm trầm mở miệng, giết, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét, cả người sát khí như dòng lũ ở bạo phát, xông lên mây xanh. Đứt đoạn thập phương đám mây, hắn lửa giận đốt trời, núi cao cao bạo sung mà đi, cử quyền đánh về Khổng Thiên Hà. Cú đấm này, nếu như một khẩu thần truy vang lên, lệnh hư không đang run rẩy, vùng thế giới này đều bị đánh nổ tung, ngập trời quyền thế đang phun trào, bao phủ Khổng Thiên Hà, muốn đập sập cửu trùng thiên, muốn chết đồ vật. Dùng một ít ngoại lực cũng muốn cùng lão phu chống lại. Khổng Thiên Hà mắt tách sát quang. Hắn khí tức trong người phi thường mạnh mẽ. Hắn tuy rằng già rồi, nhưng cũng là một tôn hoàng giả. Hắn dường như một tôn lão sư tử ở nổi giận. Cả người thần hà vạn trượng, khô héo bạo lao ra cực cường gợn sóng, che ngược bầu trời đè ép khu vực này. Khổng Thiên Hà năm ngón tay hào quang cuồn cuộn, lòng bàn tay khí tượng hùng vĩ, tựa hồ tồn tại một cái tiểu đại dương, ầm ầm đấu mà trên, ầm ầm ầm, quyền trưởng đối với va vào nhau, bạo phát cửu thiên sấm sét giống như nổ vang, tỏa ra ánh sáng nóng rực, từng đường đại khí lãng hướng về bốn phương tám hướng cuồng xung mà đi. Từng tòa cung điện đều bị đấu dư âm ép nổ tung. Từng tòa thần sơn thì lại là phi thường bất phàm. Bạo phát thiên ti vạn lũ đạo văn, dĩ nhiên chưa từng sụp ra. Nơi này nhưng là khổng tộc tộc địa, có long mạch tồn tại, phòng thủ phi thường nghiêm mật, không thể dễ dàng bị hủy diệt. Ngươi cái này lão cẩu, ta sẽ đem ngươi lột da chóc thịt. Đạo lăng phẫn nộ, hắn giơ lên bàn chân, dẫm xuống thời điểm, đất trời rung chuyển, đại địa đều sụp ra vết nứt, như là một ngọn núi nhỏ rơi xuống. Tên tiểu xúc sinh này, Khổng Thiên Hà ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái này bàn chân, cảm giác được một loại sỉ nhục, đây là ở làm nhục hắn a. Hắn nổi giận không gì sánh được. Cử quyền đánh về cái này bàn chân. Núi nhỏ bình thường bàn chân dẫm đạp ở Khổng Thiên Hà trên nắm tay. Đạo lăng khí thôn sơn hà, bệ nghệ thiên địa. Hắn toàn bộ mái tóc múa tung. Hắn với núi cao cao, thần lực vô cùng vô lượng. Ầm ầm ầm, đại địa nổ tung. Đạo lăng bàn chân ở đi xuống mặt tép đi, đem Khổng Thiên Hà đều dẫm tiến vào trong đất bùn, đầy trời đều là khói bụi cùng loạn thạch ở bay lên không, muốn làm rối loạn đất trời, đây cũng quá đáng sợ. Trúc Long lấy làm kinh hãi, nó không nghĩ tới di chuyển long mạch lực lượng đạo lăng sẽ như vậy hùng hổ, một tôn hoàng giả đều bị hắn dẫm tiến vào dưới lòng đất. Năm đó qua tử di chuyển long mạch lực lượng cũng phi thường nghịch thiên, võ điện ngoại trừ võ thương hải không ai cùng hắn liều. Đây chính là long mạch khủng bố, một khi bị nắm giữ, uy thế ngập trời, Đạo Lăng ca ca hiện tại đều lợi hại như vậy, Khổng Tước con ngươi nhìn trong thiên địa người khổng lồ, bàn tay của nàng nắm chặt, nàng rất muốn khóc, cũng rất tự hào. 2 năm trước khổng tộc mấy vị lão tổ đem hắn nói không còn gì khác, đem hắn xem thành một cái tiểu thổ dân. Khổng Tước rất phẫn nộ. Thế nhưng hiện tại Đạo Lăng phát động thực lực, mạnh mẽ đánh khổng tộc một cái tát. Hắn thật mạnh mẽ, tuy rằng động long mạch, thế nhưng hắn khẳng định có cấp chí tôn sức chiến đấu. Linh Vũ không nhịn được nói rằng, ở chúng ta khổng tộc thế hệ tuổi trẻ, e sợ chỉ có Khổng Minh đại nhân tài có thể cùng hắn quyết đấu. Liên miên đại địa đều đang lay động, nửa cái khổng tộc tộc địa đều bị lay động, có chút phi thường mạnh mẽ cung điện đều bị chấn dạn nứt. Xảy ra chuyện gì? Là ai đang tấn công chúng ta khổng tộc tộc địa? Khổng tộc rất nhiều bế quan người đều bạo lao ra, bọn họ bị ngoại giới đại chiến thức tỉnh. Chừng 10 cái người đi ra, nhìn thấy một vùng phế tích, thời điểm từng cái giận dữ. Khổng tộc chính là thánh vực hàng đầu thế lực, ai dám ở khổng tộc tộc địa ngang ngược? Hắn là ai? Một người thiếu niên dĩ nhiên như vậy khủng bố. Có người run, cảm giác người khổng lồ này quá mạnh mẽ, phun ra nuốt vào ngập trời tinh lực, ép người đều nghẹt thở. Các ngươi mau nhìn, cái kia không là Khổng Tước à? Nàng lại vẫn không chết, sao có thể có chuyện đó? Một người trung niên chỉ vào Khổng Tước, không nhịn được gầm nhẹ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khổng Tước làm sao được thả ra? Lẽ nào hắn chính là Khổng Tước trong miệng người? Một cái bà lão không nhịn được nói rằng, bọn họ cũng đều biết chuyện như vậy, không nhịn được đang hoài nghi. Khổng tộc đám người kia mỗi một người đều ngốc rơi mất. Bọn họ biết chuyện này, cũng biết là Khổng Tước người yêu là huyền vực một cái tiểu thổ dân. Nhưng là cái này tiểu thổ dân dĩ nhiên giết tới khổng tộc đến rồi. Hơn nữa đem Khổng Tước cứu ra, bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Một cái người một người một ngựa giết đi vào, là ai cho dũng khí của hắn? Đáng ghét, Khổng Thiên Hà từ trong đất bùn khoan ra. Hắn tóc tai bù xù, loại này một loại ngập trời sỉ nhục. Lại bị một người thiếu niên dẫm tiến vào trong đại địa mặt. Tộc lão, khổng tộc người trong lúc nhất thời thất sắc. Lẽ nào liên tộc lão đều không là địch thủ của hắn? Tiểu tử này còn có thể nghịch thiên không thành? Nhanh cho ta làm thịt hắn. Hắn dùng long mạch lực lượng, đem hắn cho ta đánh giết. Bằng không điều long mạch này sẽ hủy diệt. Khổng Thiên Hà đang gầm thét. Đây chính là một cái cực phẩm long mạch, bị rút ra thời gian càng dài, trôi qua tinh khí liền càng nhiều. Đến thời điểm long mạch tất nhiên muốn hạ cấp bậc, thiên địa muốn dựng dục ra một cái cực phẩm long mạch. Vậy thì thật là quá gian nan, hơi một tí đều muốn vạn năm năm tháng A. Cái gì, hắn dĩ nhiên ở di chuyển long mạch, không trách mạnh như vậy. Không được, mau đưa hắn trấn áp, bằng không điều này cực phẩm long mạch sẽ trọng thương. Một cái bà lão phẫn nộ gầm nhẹ, nàng hoành lao ra, lấy ra một tôn đại đỉnh, ở trong hư không rầm rầm loanh quanh, lập tức biến thành một ngọn núi như thế cao to cự đỉnh. Tôn này cự đỉnh bạo phát, treo ở khung trên đỉnh, miệng đỉnh phụt lên hủy diệt khí thế. Đều có từng viên một đại tinh ở chuyển động, hướng về Đạo Lăng đầu lâu bao phủ mà đi. Phá, Đạo Lăng ngàn trượng cao bạo phát, trong mắt của hắn sắc bén khiếp người, cử quyền vang trời, trên không đều bị hắn đánh xuyên qua, xuất hiện đen thui khe lớn. Tôn này cự đỉnh trực tiếp bị Đạo Lăng một quyền đánh nổ. Bà lão hoàn toàn biến sắc, hốt hoảng mà chạy. Đạo Lăng sao lại để hắn đào tổ? Hắn ngày hôm nay muốn đại khai sát giới, cho Khổng Tước hả giận. đều cho lão tử đi chết. Đạo Lăng hét lớn, thần uy ngập trời, quả đấm của hắn giơ lên đến rồi. Chư thiên tinh đấu ở trên nắm tay ầm ầm chuyển động. Từng viên một ngôi sao màu vàng đều ở phóng to. Ầm ầm ầm, cú đấm này đánh nổ trời cao, xé rách mười mấy dặm. Đáng sợ quyền phong như thiên phong ở phụt lên, đem bà lão này đánh giữa trời liền nổ tung. Ngươi cái này nghiệt súc, lại dám giết ta Khổng tộc người. Khổng Thiên Hà gào thét thảm thiết, một cái huyền vực thổ dân lại dám giết cao quý Khổng tộc tộc nhân. Chuyện này quả thật không thể chịu đựng. Hắn lấy ra một khẩu thần mâu. Cái này thần mâu bạo phát ngàn vạn đạo cầu vồng, như là một ngọn núi như thế hoành xung mà đến, như một tia chớp đâm hướng Đạo Lăng lồng ngực. Đạo Lăng mắt tách thần hà, hắn đang phun ra nuốt vào khủng bố khí thế. Quả đấm của hắn ở phát động, toàn bộ cánh tay bạo phát chói mắt thần hà. Kỳ Lân Tí, Đạo Lăng giống to, lệnh thiên địa rung động. Một tôn Kỳ Lân một tiếng gầm rung động non sông, dâng trào gào thét, thiên địa đều đang run rẩy. Để cái này thần mâu đều ở ong ong chấn động. Tôn này Kỳ Lân đánh về cái này thần mâu, đem chấn cuốn ngược đi ra ngoài, sau đó bạo vút đi, thân thể cao lớn hướng về Khổng Thiên Hà ép đi. Đây là Kỳ Lân Tí, vô liêm sỉ, tiểu tử này dĩ nhiên học trộm ta Khổng tộc đại thần thông. Hắn làm không chết được, khẳng định là Khổng Tước tên nghiệp chướng này đem Kỳ Lân Tí truyền cho hắn. Quả thực là làm càn, Khổng tộc mười mấy người đều phẫn nộ không gì sánh được. Cảm giác đây là bọn hắn trong tộc đại thần thông, là bị Đạo Lăng học trộm, loại này trọng tội a, dĩ nhiên tiết lộ chấn tộc thần thông. Khổng Tước chết 10 lần cũng không đủ bù đắp tội lỗi của nàng. Đây là Đạo Lăng ca ca thần thông. Khổng Tước con mắt đỏ chót. Kỳ Lân ấn lúc trước chính là bị Khổng tộc cướp đi, nàng làm sao có thể quên. Được lắm Khổng tộc, ta Đạo Lăng mở mang tầm mắt. Đạo Lăng hai con mắt dựng thẳng, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn cả người lao ra hừng hực lửa giận. Nhớ tới Khổng Tước bị bọn họ ức hiếp dáng vẻ, hắn liền nộ không thể hiết. Đều chết đi cho ta, các ngươi đều đáng chết. Đạo Lăng gào thét, bàn tay của hắn giơ lên, khủng bố vô biên, diệt thế uy năng ở bạo phát. Đây là một cái che kín bầu trời bàn tay khổng lồ bao phủ chu vi ba dặm, chặn lại vòm trời. Lòng bàn tay có chư thiên tinh đầu ở ầm ầm chuyển động. Cái này bàn tay khổng lồ liền từ trên vòm trời hoành áp mà đi, bao phủ Khổng tộc đám người kia. Cái kia khí tức kinh khủng lao xuống, để mười mấy người này cả người run, cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Hết chương.